Hồng Anh ký, chương 477, lịch sử phảng phất như hôm qua. Gocchuyenaudio.com, Hoa Sơn Đỉnh, hai người đánh đến càng ngày càng kịch liệt, dùng tuy rằng đều là tay không, thế nhưng trong tay Diệu Chiêu cũng là điệt ra không ngớt. Các người chơi xem hoa mắt thần trí, lại tiếp tục trong lòng ngứa ngáy, không ít người nhìn nhìn đều có một luồng nghĩ và bọn hắn động thủ kích động. Chỉ tiếc không có cơ hội này, A Phi nhìn mấy chiêu, trong miệng liền với ôi chao ồ chiêu số này cái gì. Vẫn đang làm một ít không có ý nghĩa thán phục cùng giải thích. Từ khi hai người đánh sau khi thức dậy, A Phi liền vẫn rảnh rỗi không chịu nổi. Hắn không phải hỏi ban thưởng ngươi một thương ngươi có biết hay không Vân Trung Long này một chiêu là cái gì? Chính là hỏi Kim Hoàn Đao Đại Kiếm Thần công phu này ngươi trước đây từng thấy chưa? Kết quả hắn thu hoạch đến đáp án đều không cho hắn thỏa mãn. Bởi vì bọn họ cũng đều là không minh bạch. Đến cuối cùng mọi người bị hắn hỏi đến phiền cũng lười trả lời hắn. Ban thưởng ngươi một thương trực tiếp đến rồi một câu. Chúng ta cũng không biết võ công của bọn họ con đường. Không chỉ là chúng ta, toàn giang hồ đều tại mở to hai mắt nhìn đây. Ngươi không phải là cùng Vân Trung Long đánh qua một lần sao? Theo lý thuyết ngươi nên càng có lĩnh hội. A Phi thở dài nói. Ta nếu như biết vẫn cùng ngươi phí lời làm cái gì? Vân Trung Long ta là cùng hắn đánh qua một lần, bất quá một lần nào hắn thật giống cũng không có đem hết toàn lực. Hơn nữa ta cùng Kim Yến liên thủ đều bị hắn đánh giống con chó một dạng. Còn Đại Kiếm Thần cũng đừng nói ra, ta căn bản cũng không có cùng y hắn giao thủ cơ hội. Nói đến cũng là một cái tiếc nuối, game chơi lâu như vậy, ta và này hai người giao thủ kinh nghiệm cũng không nhiều. Chính là cuộc đời không nhìn được Vân Trung Long, liền xưng cao thủ cũng uổng công, đổi làm Đại Kiếm Thần cũng giống như vậy. Ta này không phải không hiểu mới bọn hỏi ngươi đích, vậy ngươi hiển nhiên là hỏi sai người. Ban thưởng ngươi một thương đạo, ta xem toàn giang hồ player, trừ bọn họ ra chính mình ở ngoài, người bên ngoài đều là không làm rõ ràng được. A Phi biết đây là thật tình, liền cũng chỉ có thể là thở dài. Ấn xuống trong lòng nghi hoặc cùng không rõ, cường tự bình tĩnh lại nhìn lại, không biết tại sao, trong đầu của hắn bỗng nhiên nhảy ra một ý nghĩ đến. Liền bấm Phong Y Linh điện thoại, Phong Y Linh, ta hỏi ngươi cái sự, à thập, chuyện gì, Phong Y Linh hơi kinh ngạc, lắp bắp nói, là quan ở Vân Trung Long và Đại Kiếm Thần võ công sự tình. Ngươi làm sao, ngữ khí không đúng lắm, A Phi ngạc nhiên nói. Ta là bị ngươi sợ hết hồn, không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên nói chuyện cùng ta. Phong Y Linh nói, không nên a, dĩ vãng thời điểm như thế này ngươi trực tiếp gọi lão nương sau đó chửi ầm lên. Ngày hôm nay làm sao câu nệ như vậy? Ai, không phí lời, ngươi đối với hai người bọn họ rất quen. Trước đây cũng cùng nhau từng làm nhiệm vụ, có biết bọn họ còn có cái gì ép đáy hòm công phu? Vừa nãy Vân Trung Long cái kia một chiêu, A Phi nói, Phi, thả ngươi dám, lão nương ta là cái gì đối với hai người bọn họ rất quen. Phong Y Linh bỗng nhiên nổi nóng, không chờ A Phi nói xong cũng khôi phục dĩ vãng hiệp nữ bản sắc. Ai, lần trước mặt Lăng Thành ngươi còn nói mạch lạc rõ ràng. Cho ăn, này, đầu bên kia điện thoại truyền đến chề chề âm thanh, Phong Y Linh đã móc rồi. Đây là ở trong game, hệ thống nói cho A Phi hiện tại Phong Y Linh rất bận. Nàng thậm chí đem A Phi kéo thành chớ quấy rối danh sách đen. Điều này làm cho A Phi như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không quen liền không quen, phạm không được phát lớn như vậy hỏa khí. Chẳng lẽ Phong Y Linh nhìn thấy lúc trước đồng thời làm Quy Vân Sơn Trang nhiệm vụ hai đồng bạn bây giờ đều như thế phong cách. Nàng có chút đấu kỵ cùng giận. Điều này hiển nhiên không phải Phong Y Linh tác phong, A Phi vừa là kinh ngạc vừa là không rõ, chỉ có thể là bất đắc dĩ đem sự chú ý một lần nữa chuyển hướng giữa trường chính đang tiếp tục nữu đánh hai người. Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần tay không gỡ chiêu, e sợ này ở trong game cũng là lần thứ nhất, bang quan mọi người đều là thập phần hưng phấn, mặc dù là Lan Lăng Vương, Kim Hoàn Đao đám người cũng là như thế. bọn họ và từng người Đích lão đại đều rất quen thuộc. Thế nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai người này tay không vật lộn tình cảnh. Đại kiếm thần tay không công phu trước đã để tai mắt của mọi người một mới. Như vậy Vân Trung Long đây, có phải là cũng có cái gì ẩn giấu thủ đoạn? Này hai đại cao thủ tựa hồ là quyết tâm muốn đem chính mình bản lĩnh cuối cùng xuất ra. Người có mới chiêu số ta cũng có mới đối sách, đương nhiên sẽ không làm cho đối phương vượt trên chính mình một đầu. Bọn họ ngày hôm nay xuất ra công phu, đã không phải lúc trước Hoa Sơn luận kiếm trên những võ học kia. Hiển nhiên cũng là lật đổ dĩ vãng mọi người bọn đối với hắn đích nhận thức cùng đánh giá. Bất quá có một chút chuyện là đại gia đều tán thành. Vậy thì là hai người này không hổ là trong game truyền thống hai mạnh. Chỉ ít cho đến bây giờ, giữa bọn họ giao thủ không có để mọi người thất vọng. Tình cảnh trên liền không ra A Phi dự liệu. Hai người này giờ khắc này giao thủ cũng là đại khái giống nhau. Vân Trung Long vẫn như cũ là dựa vào chính mình chất phác nội lực tu vi. Từng chiêu từng thức đều là có bài có bản. Mỗi một trưởng mỗi một quyền đều rót vào có đủ nhiều nội lực. Quyền đánh bát phương, kinh phong phân tán, nếu là này luận võ tình cảnh có vô cùng, Vân Trung Long một người chính là đầy đủ chiếm 8 phần. Hắn giờ khắc này đã là toàn lực làm, đại kiếm thần chỉ cần trúng vào một trường cũng sẽ bị trọng thương. Tuyệt đối là không dám khinh thường, bởi vậy đại kiếm thần cũng là dùng trước thường dùng phương pháp. Toàn trường đi khắp, trong tay chiêu số không ngừng biến hóa, trưởng pháp cùng trảo pháp luân phiên xuất hiện, vẫn như cũ là cái kia ống kính vạn hoa giống như võ công. Quả thực chính là một cái Lan Lăng Vương phiên bản. Đương nhiên, hắn hiện tại dùng công phu đã không phải Thiếu Lâm thập bát thủ. Bởi vì đó là nhằm vào vũ khí người mà triển khai. Giờ khắc này nhưng là tay không đối với tay không. Chiêu số nối liền cùng với nội lực vận dụng mới là then chốt. Các người chơi đối với cảnh tượng này cũng không xa lạ gì. Trên giang hồ bất luận cái nào player đối đầu Vân Trung Long. Bình thường đều là cái này đấu pháp, cũng không ai dám trực diện cứng đối cứng và hắn và đối trường. Mặc dù là đại kiếm thần cũng không được, đây chính là đỉnh cấp thử hà thần công uy lực. A Phi thấy Vân Trung Long dưới chân phương vị biến ảo cực nhỏ. Chỉ là di động mũi chân đến ứng phó đại kiếm thần điên cuồng tấn công. Hiển nhiên đây là một loại dùng ít sức nhất đích phương pháp. Thế nhưng A Phi không biết tại sao trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Hắn nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Vân Trung Long. Cái kia cỗ tử khí đi về đông chấn động. Cùng với tại trên hải đảo cùng Vân Trung Long lần thứ nhất giao thủ. Nghĩ thầm Vân Trung Long khinh công kỳ thực cũng không kém a, tại sao không triển khai khinh công cùng đại kiếm thần đấu. Có thể lấy mau đánh nhanh không thích hợp hắn người như thế đi. Đang muốn, có người chính là tại A Phi bên tai nói. A Phi huynh đệ, ngươi cũng coi như là giang hồ thành danh cao thủ. Lấy ngươi kiến thức, hai người bọn họ lần này giao thủ. Ai sẽ chiếm cứ thượng phong, nhưng là mới nhập môn câu cửa miệng cười bỗng nhiên hỏi một câu. A Phi nín một lúc không lên tiếng, hắn tự nhiên là thật không tiện nói mình đến thăm luyện công đánh nhau. Nhãn lực kình vật này dù sao cũng là cần kinh nghiệm giang hồ để tích lũy. Hắn số khổ A Phi tại sao nói chuyện gì nhãn lực đây? Chỉ là vì bảo hộ chính mình tại nhân gia trong mắt cao thủ hình tượng. Hắn đem vừa nãy nghi hoặc ném đi, làm bộ cao thâm nói, thế nhân đều đạo Vân Trung Long nội lực cao thâm, cũng không biết khinh công của hắn thân pháp cũng là cực kỳ không tầm thường. Tuy rằng hai người giờ khắc này không phân cao thấp, thế nhưng Vân Trung Long tựa hồ võ công gốc khác càng mạnh hơn một ít. Lời này vừa nói ra không chỉ là câu cửa miệng cười. Liền ngay cả ba giới cùng ban thưởng ngươi một thương. Tiện thể chu vi mấy người cao thủ cũng đều kinh ngạc quét A Phi một chút. Câu cửa miệng cười nhưng là kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết Vân Trung Long khinh công cũng không sai. A Phi bưng chén rượu lên tiêu xài uống một hớp rượu. Trên thực tế là che giấu chính mình ăn nói linh tinh tâm tình. Hắn thở dài, nói, năm đó ta cũng từng có may mắn cùng Vân Trung Long luận bàn một. Hai. tự nhiên là biết một ít, cố sự này cũng không rộng làm người biết. Hơn nữa A Phi lúc đó cũng là cùng người liên thủ đều không ngăn nổi Vân Trung Long. Tự nhiên cũng không sẽ cực kỳ tuyên dương, thế nhưng câu cửa miệng cười nghe tới nhưng là kinh hãi. Nói, A Phi huynh quả nhiên là lợi hại, dĩ nhiên và Vân Trung Long đều đánh qua một lần, không biết bọn ngươi thắng bại. A Phi vung vung tay, nói, chuyện cũ liền không đề cập tới, lần kia chỉ là luận bàn, không coi là mấy. Trong lòng hắn muốn làm thời gian Vân Trung Long có thể trêu bò, nhưng là lời này ta không thể nói cho ngươi. Vì dẫn ra đề tài, hắn tiếp tục nói, nhiều như vậy tháng ngày không gặp, Vân Trung Long võ công lại là cố gắng tiến lên một bước. Nội lực của hắn đã vô đối thiên hạ, nhưng là mọi người cũng không nên lơ là những thứ đồ khác. Này lời còn chưa nói hết, toàn trường bỗng nhiên một trận ầm ầm kinh ngạc âm thanh. A Phi cùng câu cửa miệng cười vội vã nhìn lại, nhưng thấy đại kiếm thần không biết lúc nào bỗng nhiên nhanh chóng chuyển động. Tốc độ của hắn vốn là rất nhanh, giờ khắc này dĩ nhiên là nhanh không nhìn thấy cái bóng. Dưới chân hắn xoay chuyển mấy vòng, rời bước hướng Tây, đột nhiên ở một cái cực kỳ quái lạ phương vị cùng Vân Trung Long nộp một trường. Chợt thân thể nhanh chóng lùi về sau, trong chớp mắt lại xuất hiện ở một vị trí khác. Quỷ dị hình ảnh ngắt khoảng một giây đồng hồ sau khi lại là hướng Vân Trung Long nhanh chóng nhào tới, chợt lại là một lần va chạm, phát sinh quái lạ âm thanh. Ồ, Vân Trung Long kinh ngạc không hề che giấu chút nào. Hiển nhiên hắn cũng không dự liệu được đại kiếm thần sự biến hóa này. Trên tay công phu tựa hồ có hơi tán loạn, mà đại kiếm thần nhưng là tiếp tục mau vào mau ra. Chiêu số càng ngày càng ác liệt. Tình cảnh trên nhất thời đã biến thành hắn công, Vân Trung Long phòng thủ, mọi người nhất thời tất cả xôn xao, có người không kìm lòng được hô, mẹ nó, đây là Quỳ Hoa Bảo Điển hay là Tịch Tà Kiếm Pháp? Cái này có thể là một câu đùa giỡn, thế nhưng không có ai cười vang, mọi người đều ánh mắt chuyển tinh nhìn giữa sân, e sợ cho là bỏ qua cái gì. Đại kiếm thần quỷ dị này tốc độ biến hóa. Thường thường đều sẽ khiến người ta ngay đầu tiên sinh ra đây là Tịch Tà Kiếm Pháp hoặc là Quỳ Hoa Bảo Điển ấn tượng. Dù sao năm đó Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền một lần nào ngũ nhạc cũng phái giao thủ chính là tình hình như vậy. Mà trước đó không lâu Hoa Sơn Luận Kiếm, Đông Phương Bất Bại cùng Quét Xác Tăng giao thủ, nghiễm nhiên chính là hai người này giao thủ hiện trạng kinh điển bàn. Ngoại trừ Quỳ Hoa Bảo Điển, còn có võ công gì có thể có như vậy quỷ dị tốc độ? A Phi cũng là không lo được ở nơi nào hồ nhếch nhếch. Hắn ngồi ở chỗ đó nhìn nhìn, trong lòng bỗng nhiên bốc lên một ý nghĩ. Ngày hôm nay tình cảnh này, cùng Nguyên Trung Ngũ Nhạc cũng phái tình cảnh thật giống A Cách Trương.